phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Khó giải quyết, Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu thần sắc. Trên người kia phân thong dong bình tĩnh cập vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực nhường cổ tu bọn. Người thật sâu rung động, theo bọn họ tiến vào địch nhân trận pháp cạm bẫy bắt đầu. Nàng liền đang không ngừng nghĩ phá giải phương pháp, ở bọn họ bị đối phương các loại thủ đoạn làm cho lòng sinh tuyệt vọng khi. Nàng ra tay, nàng nhất kích liền phá thi kiêu cùng trận pháp, cùng cái kia thần bí cường đại ma sửa như là ngang hàng thông thường đối thoại. Làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Cũng đối, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt gật gật đầu. Sau đó duỗi tay chỉ vào tên kia từng muốn đem nàng cùng cầm sắt hủy dung nữ tử nói. Kia phế vật ngươi cũng không chuẩn bị muốn sao. Hắc y nam tử lườm tên kia khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo nữ tử. Không thèm để ý mở miệng, nếu là có cái kia bản dự thủ của nàng tánh mạng. Tùy ngươi, hắn thủ hạ chưa bao giờ lưu vô dụng người. Ở lại đây phiến đại lục lâu như vậy, hắn cũng không có cảm tình, chớ nói chi là hai cái tùy thời đều có khả năng hội phản bội thủ hạ của mình. Hai người này là cái gì tâm tính hắn nhất thanh nhị sờ. Sau lưng cùng lão nhị đã sớm thông đồng ở cùng một chỗ. Tưởng thay thế được của hắn vị trí, bên môi gợi lên cái trào phúng lãnh hình cung, nằm mơ, lão đại, ngươi muốn buông tay ta. Tên kia nữ tử không thể tin được xem đại thụ thượng lười biếng giữa anh tuấn nam tử. Này nàng thật tình thích quá nam nhân. Hắc y nam tử hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn thập phần chán ghét này xấu nữ nhân đối hắn lộ ra loại này thâm tình mê luyến. Lưng hắn thông đồng lão nhị vì làm cho hắn bị thay thế vị trí thất bại ngày đó trở thành của nàng. Lô đình, ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm ẩn ni, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra các ngươi lão đại thật ghê tởm. Ngươi sao, Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng, nàng kia ánh mắt lộ ra điên cuồng, quay đầu bộ mặt dữ tợn xem Lâu Mộ Yên hô, ta muốn giết ngươi, nói xong huy kiếm quang liền hướng Lâu Mộ Yên chém tới. Lâu Mộ Yên câu môi cười cười, một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Kiếm quang tự nhiên chính là bổ vào phía sau nàng trên cây. Nàng ở tông trong môn làm nửa năm nhiệm vụ, được đến tăng lên nhanh nhất kỳ thực chính là thuần bước thân pháp. Nàng hiện tại không chỉ đem được đến thuần phát công pháp tu luyện đến cảnh giới cao nhất, còn bản thân sáng tạo độc đáo một bộ lấy thuần bước làm cơ sở thân pháp. Cho nên điểm ấy kiếm quang đối nàng mà nói tính không xong cái gì. Ở vừa hướng cấp đến kiếm tông khi, nàng có thể chém giết kiếm tôn cấp bậc yêu thú, lúc này đã kết đan thành công nàng đối phó khởi giống đối diện nữ tử như vậy kiếm tôn đến thực nhẹ. Nhàng, ngươi, nữ tử ngẩn người, cảm thấy hung ác, theo trong miệng phun ra một cỗ phấn hồng xương khói nhanh chóng hóa thành một đạo cầu vồng muốn đem Lâu Mộ Yên bao vây trụ. Lâu Mộ Yên con ngươi lạnh lùng. Này phấn hồng xương khói là ma sửa một môn công pháp. Bị phun đến nhân đem chung một loại y độc, cả đời đều cần cùng bất đồng nam tử ái ân, bằng không hội toàn thân kinh mạch gãy mà tử. Nữ tử biết nàng khả năng không phải là đối thủ của Lâu Mộ Yên. Cho nên dùng đem hết toàn lực kích phát rồi bí pháp. Nàng muốn Lâu Mộ Yên này vũ nhục quá của nàng nữ nhân sống không bằng chết. Lục đại môn phái đệ tử không là tự khoe vì sạch sẽ thuần khiết sao? Kia nàng liền muốn Lâu Mộ Yên về sau đều không ly khai nam nhân. Vẫn là bất đồng nam nhân, làm cho nàng ở Bát Cực Tông nội bị quan thượng dâm phụ tên. Lâu Mộ Yên nhìn ra tâm tư của nàng, nàng biết cửa này công pháp tự nhiên cũng biết phá giải phương pháp. Nhất đám màu cam hỏa diễm theo của nàng lòng bàn tay thoát ra. Nháy mắt đã đem nghênh diện mà đến hồng nhạt cầu vồng bao vây trụ. Một lát, hồng nhạt xương khói bị linh hỏa bị xua tan không còn một mảnh. Linh hỏa nhưng là thế gian này tà ác công pháp cùng quỷ linh khắc tinh. Tự nhiên có thể đốt cháy loại này độc khí. Làm sao có thể, của ngươi linh hỏa vậy mà có thể phá giải của ta bí pháp, nữ tử cả kinh. Thất Thanh kêu lên, nàng mỗi lần sử dụng này bí pháp đều không có khi. Thậm chí có một lần ở đánh lén dưới còn nhường một gã xinh đẹp kiếm thánh nữ kiếm sư trúng chiêu. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà bị một cái hoàng mao tiểu nha đầu cấp phá. Lâu Mộ Yên lười cùng nàng giải thích, tâm thần hơi động, màu cam hỏa diễm hình thành một cái ngòi lửa tự nháy mắt đem xoay người chạy trốn nữ nhân vây khốn. Nữ nhân bị linh hỏa buộc chặt, toàn thân bị trích nướng, chỉ cảm thấy nóng bừng đau, nhịn không được phát ra vài tiếng thê lương kêu thảm thiết. Chờ linh hỏa đem tra tấn không sai biệt lắm, huyết huyết mạn đằng mới từ địa hạ chui ra đem nàng kéo vào lý hút máu huyết. Từ đầu tới cuối đại thụ thượng nam nhân đều không có nhúng tay hỗ trợ. Chính là đạm mạc xem tất cả những thứ này. Chờ Lâu Mộ Yên đem tên kia nữ tử giải quyết hoàn sau. Hắn ngước mắt cùng nàng đối diện. Phía trước cùng ta tiếng tiêu đối kháng tiếng địch là ngươi thôi. Là, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Tốt lắm, ngươi là cái không sai đối thủ. Nam tử môi mỏng trung phát ra ti cười khẽ. Hắn nhìn cách đó không xa bầu trời nổ tung một chỗ thất thải quang mang. Ý vị thâm trường nói. Ta chờ mong lần sau tái kiến. Hắn tiếng nói vừa dứt, còn chưa chờ Lâu Mộ Yên mấy người có điều hành động. Toàn bộ thân hình dần dần trong suốt hóa, cuối cùng biến mất ở tại kia khỏa đại thụ thượng. Chúng ta truy sao, Cầm Sắt luôn cảm thấy cái kia biến mất nam nhân rất nguy hiểm. Nhưng nếu không trừ bỏ càng nguy hiểm mà ni Lâu Mộ Yên lắc lắc đầu nói. Này không là của hắn chân thân, đuổi theo cũng vô dụng, xem ra chúng ta nhiệm vụ lần này thật khó giải quyết a. Bành Dương xem nam nhân biến mất địa phương thở dài. Cổ Tu Tắc nhìn về phía cách đó không xa thất thải quang mang. Kiếm Tông đệ tử gặp nguy hiểm, chúng ta tiền đi hỗ trợ đi, Lục Tông nhiệm vụ một khi kích hoạt. Vô luận cấp dưới đệ tử hợp không hợp, nhất mới là nan phải bát phương trợ giúp, bằng không đem dựa theo môn quy xử lý. Hơn nữa Kiếm Tông cùng Bát Cực Tông quan hệ coi như không sai. Bọn họ này nhất giao du với kẻ xấu là cần phải đi thang. Hảo, những người khác cũng không phản đối, bay nhanh đi theo Cổ Tu hướng tới cái kia phương hướng lao đi. Mà tình huống như vậy đã ở khắc hai tòa thâm sơn bên trong trình diễn. Lục đại tông môn đệ tử đều bị ma sửa đánh lén. Dọc theo đường đi, Lục gia mấy người ánh mắt hội thường thường rơi xuống Lâu Mộ Yên trên người. Mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Này làm cho bọn họ ngay từ đầu nhận định vì cản trở nữ tử nghịch chuyển tốc độ quá nhanh. Làm cho bọn họ trở tay không kịp. Lúc này bọn họ cũng nghĩ tới tông chủ cập vài vị trưởng lão đối Lâu Mộ Yên coi trọng cũng không. Phải là không có nguyên nhân, càng không thể có thể là vì Ngao Dung trưởng lão. Lâu Mộ Yên vẫn chưa mở miệng giải thích cái gì, nàng cũng không quan tâm người khác đối bản thân cái nhìn. Cùng này vài vị cái gọi là đồng môn sư huynh, của nàng thái độ chính là có thể giao hảo liền giao hảo. Không thể cũng không chỗ nào. Bất quá trải qua hôm nay một trận chiến nàng ở mấy người trong lòng đều để lại khắc sâu ảnh hưởng. Bọn họ sẽ không lại cho rằng nàng chính là một cái cản trở. Mấy người đến thất thải yên hoa phóng thích giờ địa phương. Chỉ thấy Kiếm Tông đệ tử bị nhốt ở một cái trận pháp bên trong. Chính là cùng Lâu Mộ Yên bọn họ bị nhốt bất đồng. Kia trận pháp không có cách ly truyền tống cấm chế. Lúc này Kiếm Tông mấy người sắc mặt tái nhợt, vừa thấy chính là tinh nguyên bị trận pháp bắt đầu hấp thụ bộ dáng. Lâu sư muội, phá trận sự tình liền làm phiền ngươi, Cổ Tu quay đầu vội vàng xem Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, hảo, kia vài tên ma sửa giao cho các ngươi, đem Kiếm Tông đệ tử vây khốn vài tên ma sửa vừa thấy chính. Là cùng nàng giết chết hai người một cấp bậc. Nơi này cũng không có đầu lĩnh nhân, Lâu Mộ Yên đi đến trận pháp bên cạnh xuất ra trận kỳ liền bắt đầu lấy trận phá trận. Cổ Tu đám người cũng cùng kia vài tên ma sửa đánh cho khí thế ngất trời. Sau một lát, Lâu Mộ Yên đem trận pháp phá, đem Kiếm Tông đệ tử giải cứu ra, Kiếm Tông đầu lĩnh đệ tử đối nàng nói lời cảm tạ một tiếng liền mang theo nhân lao ra đi giúp Cổ Tu. ba người, không nhiều lắm hội, ở Kiếm Tông cùng Bát Cực Tông hai phương đệ tử liên hợp công kích hạ. Kia vài tên ma sửa toàn bộ bị đương trường chém giết. Hết chương.